huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 144, chương 145, ô ân pháp tướng. Côn rời bến lãng, 3/3, oanh, thánh linh chính là lấy bí pháp luyện chế mà thành. Tương tự với linh hồn thể một dạng tồn tại, đang bị son lấy bí pháp thôi động phía sau. Nhất thời hóa thành hừng hực thánh diễm, bộc phát ra sau cùng uy năng đáng sợ. Chỉ thấy toàn thân hắn đắm chìm trong thánh huy bên trong, như thần quốc bên trong đi ra vô địch thần linh vậy. Tản ra mạnh mẽ tuyệt đối uy áp, lấy hắn làm trung tâm. Phương viên mấy trăm thước trong phạm vi, đại địa như bị ngọn lửa hừng hực nung khô vậy, dồn dập bạo liệt, nguyên bản huyết sắc thổ địa sinh sôi hóa thành cháy đen màu sắc, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Son sở thiêu đốt, chính là một tôn trưởng sinh cảnh giới đại viên mãn thánh linh. Giống như là thiêu đốt một tôn trưởng sinh cự đầu thần hồn. Có thể bùng nổ chiến lực, quả thực không thể đo lường. Liền ô ân đều có chút kinh ngạc, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, theo bản năng nắm chặt trong tay ba mũi kích. Như vậy cực điểm thăng hoa chiến lực, có thể nói khủng bố, làm cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Giác ngộ a, ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc Linh, TV dị đoan, kết quả của ngươi chỉ có thần phục. Son cười nhạt, cả người tắm rửa thánh huy, như một tôn thần linh bao quát thương sinh, thiêu đốt thánh linh, làm cho hắn trở nên kinh khủng hơn. Tuy là gắn bó thời gian chỉ có nửa nén hương, nhưng cũng đủ để cho hắn trấn áp ô ân. Oanh, hư không một hồi chấn động, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng khí tức, tựa như duyên việt vạn cổ, ầm ầm hàng lâm ở thế gian này. Cái này hơi thở này là rất nhiều dị tộc sinh linh kinh hãi. Bỗng nhiên, bích hải hiện lên, sóng biển ngập trời. Bên trong có một đạo khủng bố hắc ảnh, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ một nhảy mà ra, tản ra lớn lao uy áp, vô cùng kinh khủng. Theo cảnh tượng này hiển hiện, một cỗ sức mạnh vô thượng ầm ầm hàng lâm. Ở đây chi các tộc sinh linh, không không cảm thấy như phụ núi lớn, khó có thể hô hấp. Cái này đây là viễn cổ vô thượng trời ban pháp tướng sóng biển dẫn thần côn. Có dị tộc sinh linh vẻ mặt chấn động màu sắc, kêu lên sợ hãi, sóng biển dẫn thần côn. Đó không phải là hải tộc viễn cổ đại năng có trời ban pháp tướng. Sức mạnh to lớn vô cùng, từng dùng cái này trời ban pháp tướng, sinh sôi ma diệt rất nhiều đại năng. Có dị tộc sinh linh sợ hãi nói, tương truyền, ngày này ban thưởng pháp tướng vô cùng kinh khủng. Có thể câu động đại đạo chi lực, sống lại viễn cổ thần thú côn bằng chi lực, mạnh mẽ tuyệt đối không ai bằng, ngạo thị thiên hạ. Có dị tộc sinh linh vẻ mặt sợ hãi màu sắc, đây là một loại cực kỳ kinh người trời ban pháp tướng. Trong quá khứ vô tận trong năm tháng, chết bởi cái này nhất pháp bộ dạng chư tộc đại năng, vô số kể, thành tựu nó vô tận uy danh. Ngay cả là thế hệ trước cường giả cũng đều khó đón đỡ, bị bên ngoài đơn giản trấn áp, chết oan chết uổng. Ô ân chưa bị ban pháp tướng, dường như cũng không phải đơn giản như vậy, cho là còn có sát chiêu mới là. Tiêu Phàm hai mắt híp lại, đang mong đợi ngày này ban thưởng pháp tướng khủng bố uy năng. Trời ban pháp tướng chính là thiên tứ chi thể độc hữu, cũng không giống nhau, có đặc sắc, ta là vô địch, cái gì trời ban pháp tướng, hôm nay ta liền đem bên ngoài đánh bể, chế kỳ tích. Son hét lớn, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bạo cướp mà ra, cầm trong tay thánh kiếm, như nhất tôn hạ phàm thần linh, trừng phạt dị đoan. Thánh kiếm bên trên, có hừng hực thánh diễm đang thiêu đốt, tản ra khủng bố ba động. Hắn cầm kiếm bổ tới, như một vầng mặt trời chói chang đè xuống, khủng bố phi thường, đây là cực kỳ kinh người một màn. Ở đây chi chư tộc sinh linh, đều trong lòng run sợ, trong lòng vẻ sợ hãi. Dực tộc cường đại, thật là danh bất hư truyền. Đối mặt kinh khủng như vậy thế tiến công, Ô Ân tựa như chưa từng phát hiện một dạng, đứng yên hư không, hai mắt khép hờ, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Oanh, sóng biển dẫn thần côn pháp tướng dị động liên tục, thao thiên hải lãng không ngừng sôi trào, tản ra khủng bố ba động. Cái kia sóng biển trong hắc ảnh cũng càng phát rõ ràng, đó là một cái sinh linh cực kỳ đáng sợ, tản ra vô tận uy áp cùng khủng bố ba động, khiến người ta run sợ, khắp cả người phát lạnh. Cái kia nói hắc ảnh đó là viễn cổ thần thú Côn Bằng. Bên ngoài ở trong biển là vì ngư, to lớn không biết có mấy ngàn dặm, hóa thành mà chim là vì bằng. Bên ngoài bối không biết có mấy ngàn dặm, cực kỳ kinh khủng. Sóng biển dẫn thần côn pháp tướng đáng sợ chỗ, chính là ở chỗ này. Câu động đại đạo chi lực, tái hiện Côn Bằng thần uy. Một ngày thần côn ra mặt nước, khủng bố uy năng trong nháy mắt bạo phát, mạnh mẽ tuyệt đối không ai bằng, có thể ngạo thị thương sinh. Sóng biển thao thao bất tuyệt, không ngừng sôi trào, hắc ảnh càng phát ra rõ ràng, mơ hồ truyền ra đại đạo chi âm, khiến người ta vẻ sợ hãi. Oanh, hắc ảnh hiện thế, đó là một đầu cực kỳ to lớn sinh linh, phô thiên cái địa, hết sức thị lực cũng không cách nào thấy rõ bên ngoài toàn bộ thân thể. Dù cho đầu này côn chỉ là một cái bóng mờ, tương truyền, sóng biển dẫn thần côn pháp tướng sở buộc vòng quanh thần côn, xé rách thương khung, nát bấy đại địa, có thể đơn giản chảm sát cao ra bản thân một cái bí cảnh cường giả. Có đủ có không gì sánh kịp sức mạnh to lớn. Có người nói, cái này nhất pháp bộ dạng lại bên ngoài cực điểm thăng hoa phía sau, có thể buộc vòng quanh côn bằng thần thú, bên ngoài côn ở sóng biển bên trong, sức mạnh to lớn vô cùng, bên ngoài bằng bay lượn phía chân trời, uy năng vô hạn, hai người đều xuất hiện, không ai có thể ngăn cản. Thình thịch, son thiêu đốt thánh linh, cực điểm thăng hoa, chiến lực gấp bội. Như trước nan địch Ô Ân trời ban pháp tướng oai, thần côn lao ra sóng biển, trước mặt va chạm, kỳ lực vô cùng, tại chỗ liền đem son đánh bay, khủng bố sức mạnh to lớn trong nháy mắt bạo phát, sinh sôi đem đánh bay mấy ngàn thước, miệng phun tiên huyết, khí tức uể oải. Ô Ân chân đạp sóng biển, ngập trời đi, trên cao nhìn xuống nhìn son, đạm mạc nói: ta nói rồi, đem tháo xuống ngươi cánh chim, tặng cho ta bạn mới. Lúc này, sóng biển ngập trời, có sức mạnh vô thượng đem son trấn áp, khiến cho bên ngoài không thể động đậy chút nào, liền sức phản kháng cũng không có. Suy suy, Ô Ân thuận tay rạch một cái, vài đạo kiếm khí phá không mà ra, tại chỗ đem son phía sau chi cánh chim màu trắng chém xuống. Huyết lưu như trụ, vùng vãi đại địa, người người không thể giết ta. Ta là dực tộc Tam Hoàng Tử dưới trướng thị vệ trường. Người như giết ta, Tam Hoàng Tử là sẽ không bỏ qua ngươi. Cánh chim bị chém, son lại vô đương ban đầu chi ngạo khí. Cúi đầu cao ngạo xuống đầu lâu, cao giọng cầu xin tha thứ. Ô Ân diện vô biểu tình, thuận tay thu hồi cái kia bốn đôi cánh chim màu trắng. Đạm mạc nói: người chủ nhân như tới, chiếu chém không lầm. Tiêu Phàm đã đi tới, ngăn trở Ô Ân xuất thủ, tế xuất đại đạo bảo bình, đem son trấn áp trong đó, nói: trước tạm lưu hắn một mạng, có thể còn có chút ít tác dụng. Ở đại đạo bảo bình bên trong, hắn có thể yên tâm to gan thôn phệ luyện hóa, không người nào có thể biết được, đây mới là mục đích của hắn. Sau đó, hai người ở một đám dị tộc sinh linh 37 kiêng kỵ trong ánh mắt, phiêu nhiên nhi khứ, bay đi, nơi này thí luyện, còn xa xa chưa từng kết thúc. P.S. Bên trong thư nhân vật rất nhiều, nếu có hứng thú, mọi người có thể ở chỗ bình luận chuyện lưu lại tin tức tương quan. Ta có thể giúp ngươi thực hiện, mọi người có ý tưởng gì hay, hoặc là nghĩ muốn cái gì nhân vật, ở trong phạm vi khống chế, ta đều có thể giúp ngươi thực hiện. Phía sau Văn Trung gặp phải rất nhiều danh xưng đại đế, danh xưng chuẩn đế chờ, các loại, các ngươi đều có thể sắm vai, bọn họ nhất định có cố sự, ta trong lòng có một ý đại khái. Cuối cùng nha, hơi chút tiết lộ một chút, quyển sách này thành tích nếu như tốt hơn hoặc là có thể bảo trì lúc này loại tình huống này. Quyển sách kế tiếp ta sẽ viết quyển sách này tiền truyện. Tương tự với Hoàn Mỹ Thế Giới vậy, cho nên vẫn là hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.